Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 38, điên cuồng đấu giá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không biết làm sao, khi nghe đệ đệ nói này là bí mật giữa hai người, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, giống như một tiểu cô nương biết được bí mật lớn nhất của người mình thầm yêu, ngoài mình ra thì không có người thứ ba biết rõ, này là một sự tình đáng cao hứng bực nào chứ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Nguyệt không khỏi thầm mắng mình làm sao vậy, đây là thân đệ đệ của mình a, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trường Phong đấu giá hội, Dương Lỗi ngồi ở bên trong phòng khách quý, vừa uống trà ngon vừa nhấm nháp trái cây tươi cùng bánh mứt, trông bộ dạng của hắn rất là thoải mái tiêu dao. Trường Phong đấu giá hội to lớn như vậy đã sớm ngồi đầy, như thế có thể thấy được thăng tiên lệnh ảnh hưởng to lớn như thế nào, toàn bộ Càn Nguyên quốc đô vì thế mà sôi trào. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, Triệu Viễn đi lên đài. Phi thường cảm tạ các vị có thể đi vào Trường Phong đấu giá hội của chúng ta cổ động, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu, đệ nhất kiện cần đấu giá chính là nghịch thủy kiếm này là bội kiếm của nghịch thủy vũ hoàng mấy trăm năm trước, chém giết qua vô số cường giả, uy lực vô cùng, là một kiện bảo kiếm huyền giai cửu phẩm, lên giá 1.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng. Ta ra 1.100 lượng, ta ra 1.300 lượng, 2.000 lượng, 2.000 lượng hoàng kim, có ai muốn tăng giá hay không? 3.000 lượng hoàng kim, vị tiên sinh này ra 3.000 lượng hoàng kim, có ai hơn 3.000 lượng hay không? Ta ra 1.000.000 lượng hoàng kim, xem ai còn dám tranh giành cùng ta. Chấm, 1.000.000 lượng, rõ ràng ra 1.000.000 lượng, 1.000.000 lượng còn có ai muốn tăng giá hay không? 1.000.000 lượng lần thứ nhất, 1.000.000 lượng lần thứ hai, còn có ai muốn tăng giá hay không? Một cơ hội cuối cùng a hát, đây chính là bội kiếm của nghịch thủy vũ hoàng, 1.000.000 lượng lần thứ ba, thành giao. Cái búa trong tay Triệu Viễn đập xuống. Vật đấu giá thứ hai chính là một bản võ kỹ huyền giai, Khai Sơn Đao Pháp, chính là võ kỹ thành danh của Khai Sơn Đao Hoàng. Khai Sơn Đao Hoàng là người nào ta không cần giải thích, tin tưởng tất cả mọi người ở đây tin tưởng, võ kỹ này, lên giá 2.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng, đấu giá bắt đầu. Ta ra 3.000 lượng hoàng kim, 3.000 lượng mà thôi, cũng dám đến bêu xấu, ta ra 1.000.000 lượng hoàng kim. 1.000.000 lượng hoàng kim, có ai muốn tăng giá hay không? Có hay không, 1.000.000 lượng, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi có tiền. 1.000.000 lượng, đã 1.000.000 lượng rồi. 2.000.000 lượng hoàng kim, Càn Vô Cực ta đã muốn. Một nam tử lên tiếng nói, 2.000.000 lượng hoàng kim, còn có ai muốn tăng giá hay không? 2.000.000 lượng hoàng kim lần thứ nhất, 2.000.000 lượng hoàng kim lần thứ hai, còn có ai muốn tăng giá hay không? Đây chính là võ kỹ thành danh của Khai Sơn Đao Hoàng A Hát, 2.000.000 lượng hoàng kim lần thứ ba, thành giao, chúc mừng nhị hoàng tử đạt được Khai Sơn Đao Pháp. Dương Lỗi thấy thế không khỏi lắc đầu, những vật này không phải mình thứ muốn, đối với hắn mà nói, võ kỹ không cần, vũ khí cũng hoàn toàn không cần, phong ẩn đao của mình so với cái kia tốt hơn cả trăm lần, là linh khí, hơn nữa còn là linh khí có thể phát triển, võ kỹ bí tịch bên trong hệ thống có đầy, chỉ là xem ngươi có điểm tích lũy để lấy ra hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Lỗi cần chính là tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, còn có tài liệu chế phù, đương nhiên còn có một ít trận pháp, phù triện, đan phương. Còn có một ít đồ vật đặc thù, vật phẩm đặc thù. Vật phẩm bán đấu giá từng kiện trôi qua, vậy mà không có đồ vật nào để cho Dương Lỗi thỏa mãn. Đây là một đồ vật không biết tên, hình như là một phần của hộ giáp, nhưng cái đồ vật này rất kỳ lạ, là một vị vũ hoàng trong lúc lịch lãm lấy được, nó có thể thừa nhận một kích toàn lực của cảnh giới vũ đế, không có chút tổn thương nào, có thể thấy được tài liệu chế tác đồ vật này tất nhiên là bất phàm. Giám định thuật, Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, vật kia lại là một bộ phận của một chiếc khôi giáp. Miếng hộ tâm, một bộ phận của thiên tâm giáp, địa giai cửu phẩm là thượng phẩm linh khí A, có thể kháng trụ một kích toàn lực của vũ đế, hơn nữa là một bộ phận của thiên tâm giáp, chỉ là một bộ phận đã đạt đến địa giai cửu phẩm, thượng phẩm linh khí, như thế có thể thấy được thiên tâm giáp kia cường hãn đến mức nào, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm linh khí, thậm chí có thể là thần khí siêu việt cực phẩm linh khí, miếng hộ tâm này phải đấu giá xuống. Đấu giá bắt đầu, lên giá 1.000.000 lượng hoàng kim. Dương Lỗi sơ bảng, 1.000.000 lượng hoàng kim, có người tăng giá hay không? Đây chính là đồ vật có thể chống lại một kích toàn lực của vũ đế A Hát, có người tăng giá nữa hay không? Triệu Viễn thấy người ra bảng là Dương Lỗi, trong lòng rất muốn lấy cái này đưa cho hắn ngay, bất quá hắn biết nếu như mình làm như vậy mà nói, như vậy cả hai đều gặp phải phiền phức khó có thể nói hết, chỉ có thể cắn răng làm hết chức trách của mình, chỉ là trong lòng thì cầu mong cho đừng ai tranh với Dương lão đệ của hắn, cho nên hắn vừa nói xong liền vứt luôn câu thứ hai. 1.000.000 lượng lần thứ nhất, kẻ đần mới mua thứ quái quỷ này, một cục sắt hơi cứng mà thôi, chẳng lẽ thời điểm chiến đấu còn cầm nó ra làm tấm chắn? Một người thầm nói, đúng vậy à, một cục sắc như vậy cũng lấy ra bán, người nọ thật khờ, cái này cũng muốn mua, còn 10.000 lượng hoàng kim, 100 lượng hoàng kim ta cũng ngại nhiều. Một người khác lắc đầu, đưa cho ta cũng không muốn lấy, 10.000 lượng lần hai, còn có ai ra giá nữa hay không, 10.000 lượng thành giao. Triệu Viễn như sợ người khác đột nhiên ra giá vậy, miệng không ngừng nói một hơi, cuối cùng thành giao, điều này làm cho không ít người ngạc nhiên, còn tưởng rằng là hắn sợ bán không được cho nên mới mau kết thúc. Chứng kiến tình huống này, Dương Lỗi đại hỉ, 10.000 lượng tuyệt đối là đáng giá, kẻ đần, không biết ai mới là kẻ đần, nói giỡn sao, đây chính là thượng phẩm linh khí, nếu như tập hợp đủ nguyên bộ thiên tâm giáp mà nói, như vậy mình rất có nghề sẽ có một bộ thần khí. Tiếp theo đấu giá chính là một tổ tụ khí đan. Triệu Viễn vừa mới dứt lời, bên dưới đã một mảnh xôn xao. Cái gì vậy trời, tụ khí đan cũng lấy ra đấu giá, Trường Phong đấu giá hội này sẽ không phải là không có cái gì để bán đó chứ. Đúng vậy à, vật như tụ khí đan cũng lấy ra đấu giá, đây không phải là mất mặt sao. Đổi đi, kế tiếp, đúng, kế tiếp, thăng tiên lệnh, mau đấu giá thăng tiên lệnh. Nghe Triệu Viễn nói đấu giá một tổ tụ khí đan, phía lập tức ầm ầm, loạn thành một bầy. Cách chương.